Mục Thần, chương 823, người nhà họ Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏng rồi, chẳng lẽ nhóm Chu sư huynh gặp chuyện bất trắc rồi? Cô mong họ gặp chuyện bất trắc thế à? Mục Vĩ cạn lời. Mấy cái xác ở đây không phải đệ tử của Thiên Kiếm Sơn, chắc chắn là người của ba gia tộc lớn kia. Ta nghĩ Chu Tử Kiện và Cửu Xích Viêm đã rời khỏi đây để dụ đám người kia bỏ đi rồi. Phạm vi của di chỉ cổ long này không quá lớn, chúng ta tìm một lát kiểu gì cũng gặp thôi. Hai người họ lại đi tiếp, giữa đường đã thấy không ít các vụ đánh đấm. Xem ra mọi người dần có thu hoạch rồi, lúc trước rất bình yên, còn bây giờ thì bắt đầu đánh nhau. Bạch Đồ Gian tùy ý nói, hả, điều này khiến Mục Vĩ thấy hơi ngạc nhiên, trước đó rất bình yên, chưa nói đến chuyện di chỉ cổ long này đã bị núi huyền không lục tung lên để vơ hết bảo vật, mà nếu còn sót lại vật báu gì thì chắc cũng bị họ vét sạch rồi. Cho nên bảo bối mà những người này đang tranh cướp cùng lắm cũng chỉ là mấy món thánh khí, thánh đan thôi, chứ không phải dị bảo quý hiếm gì. Núi huyền không rất quỷ kế đa đoan, sau khi thấy khá nhiều vụ tranh chấp trên dọc đường, Mục Vĩ đã dần hiểu ra. Nếu hắn đoán không nhầm thì các món thánh khí và thánh đan này đều do núi huyền không cố tình để ở đây. Giả dụ là ngày thường thì những món thánh khí và thánh đan hạ phẩm này sẽ không thể khiến các thiên tài ở đây phải tranh cướp. Nhưng bây giờ, những người đi vào di chỉ cổ long này đều là các thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn, vì thế dù chỉ là một món phàm khí thì họ cũng quyết không buông tay. Lý do không phải vì bảo bối, mà là sĩ diện. Khi phát hiện ra một món thánh khí, nếu ta nhường ngươi thì còn gì là mặt mũi nữa. Với võ giả thì thể diện chính là tôn nghiêm của họ. Thế nên chỉ một miếng sắt vụn cũng có thể khiến hai thiên tài quen biết sơ qua đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Cẩn thận chút, nếu thấy bảo bối nào thì đi vòng qua luôn. Mục Vĩ nhắc nhở, bọn họ không đi quá nhanh, Mục Vĩ đang ghi nhớ quang cảnh dọc đường. Tinh Tử Hàng, thất tinh môn của ngươi chỉ là một trong bảy thế lực lớn ở phía Tây thôi. Thật ra cả bảy thế lực lớn này gộp lại cũng không đọ lại được với nhà họ Chu ta đâu. Nên tốt nhất ngươi hãy đưa món thánh khí ấy cho ta đi. Chu Đào, ngươi không hiểu đạo lý ai đến trước được trước à? Một cuộc cãi vã trên đường đi đã thu hút Mục Vĩ, khiến hắn dừng bước. Tinh Tử Hàng, bộ nguyễn giáp này là thánh khí trung phẩm, người của thất tinh môn ta phát hiện ra trước, không phải nó nên thuộc về chúng ta sao? Thất tinh môn người phát hiện ra trước, người thanh niên to béo ở phía đối diện Tinh Tử Hàng cười nói. Nếu ta nói người nhà họ Chu ta nhìn thấy trước thì sao? Chu Đào, người đừng có mà quá đáng. Đệ tử thất tinh môn ta phát hiện ra trước nhưng đã bị người nhà họ Chu các ngươi sát hại, giờ ngươi lại định cướp thánh khí. Nếu ngươi muốn đánh nhau thì ta cũng không ngại đâu, thế thì chiến thôi, ai sợ ai. Người thanh niên đó bật cười nói, bảy thế lực lớn bắt tay nhau mới miễn cưỡng đứng vững ở phía tây của tiểu thế giới Tam Thiên, thế mà còn tưởng mình giỏi lắm, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nhà họ Chu các ngươi ở trung vực thì còn chẳng bằng con ếch. Tinh Tinh Hàng vừa định nổi đóa thì đã có một giọng nói chào phúng vang lên. Đó là Mục Vĩ. Mục Vĩ có ấn tượng khá tốt với Tinh Tử Hàng. Hơn nữa thất tinh môn đã có ý kết thân với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước khi ở Thiên Tuyển Sơn, Tinh Tử Hàng đã không làm khó hắn. Nên giờ đương nhiên hắn phải ra mặt khi thấy chuyện bất bình. Thật ra xen vào chuyện của người khác không phải phong cách của Mục Vĩ. Nhưng nếu chuyện này có liên quan đến lợi ích của hắn thì xen vào một chút cũng không sao. Hơn nữa lần này, Chu Vân Văn và Chu Á Huy ở dưới lòng đất cũng đang muốn cầu cạnh hắn, nên hắn không phải lo lắng gì. Ngươi là ai? Mục Vĩ, Tinh Tử Hàng nhìn Mục Vĩ rồi ngẩn ngơ. Tên này đã biến mất gần một năm, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Mà thoạt nhìn thì tiểu tử này đã hoàn toàn khác trước rồi. Lâu rồi không gặp, Tinh Tử Hàng cười nói. Không ngờ ngươi vẫn còn sống, ta biết ngươi không chết được đâu mà. Chào hỏi nhau trong hoàn cảnh này hơi lạ nhỉ. Ha ha, đủ rồi đấy, thấy hai người họ nói chuyện hăng say, Chu Đào chợt gào lên. Bây giờ không phải là lúc hai người ôn chuyện cũ, ta không quan tâm ngươi là Mục Vĩ hay Mộc Vĩ, Tinh Tử Hàng, hôm nay ngươi phải giao bộ nguyễn giáp này cho ta. Làm người đừng phách lối quá, Tinh Tử Hàng còn chưa lên tiếng, Mục Vĩ đã cười nói. Nhà họ Chu đúng là gia tộc hàng đầu ở tiểu thế giới Tam Thiên, nhưng so với núi huyền không thì các ngươi còn kém xa, thế mà đã ngang ngược vậy à, liên quan gì đến ngươi? Thấy Mục Vĩ nói vậy, Chu Chu Đào mất kiên nhẫn nói. Lèm bà lèm bèm, ngươi là đệ tử của Thiên Kiếm Sơn chứ gì? Đừng không biết sống chết, Thiên Kiếm Sơn chỉ có Cửu Xích Viêm với Chu Tử Kiện còn thuộc dạng khá thôi. Các đệ tử còn lại toàn lũ vô dụng hết. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ còn chưa nói gì thì Bạch Đồ Gian đã bật cười. Mục Vĩ liếc nhìn cô ta với vẻ kỳ lạ. Dù tên này đang khen Chu Tử Kiện, nhưng cô ta đâu cần tỏ ra vui mừng như vậy. Gã đang sỉ nhục Thiên Kiếm Sơn đó. Cách chương.